Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, ta đến từ tương lai. Nani, Pietro ngây ngẩn cả người, không lâu sau là có thể nhìn thấy một cái. Phương Vấn không phải mới vừa nói cấp 5 Mutant so với gấu trúc còn quý hiếm sao? Sao lại thế, không lâu sau là có thể nhìn thấy một cái? Thế nhưng Phương Vấn chạy tới rồi bên cửa sổ, xem ra không chuẩn bị tiếp tục đợi ở chỗ này. Tiểu tử, hy vọng lần sau gặp lại, tốc độ của ngươi so với hiện tại nhanh. Mỉm cười nói với Pietro một cái câu. Phương Vấn toàn lực thôi động năng lực. ZAFFF. Lúc này đây, Pietro thấy rõ. Xét, lôi điện, thảo nào có thể đuổi kịp tốc độ của ta. Chấm ngoặc kép. Pietro chợt vỗ đầu một cái. Như vậy thì giải thích thông. Một cái có thể sử dụng sấm sét siêu năng lực giả. Nếu có sấm sét tốc độ, có thể đuổi kịp tốc độ của hắn lại đơn giản bất quá. Lần sau, ta sẽ nhanh hơn. Cầm hai tay, nhìn Phương Vấn rời đi phương hướng. Thầm hạ quyết tâm, bên kia, ở Phương Vấn tốc độ cao nhất di động dưới. Cho dù New York đến càng đánh tiền tuyến rất xa. Nhưng thời gian cũng thu nhỏ lại đến một cái kinh thế hãi tục tình trạng. Không có phí bao nhiêu thời gian. Phương Vấn liền đem Na 5 mục tiêu đóng gói mang đi. Không ai phát hiện, ngoại trừ Na 5 không may hài tử. Washington, Charles tập đoàn. Quả nhiên chỉ cần Phương ra ngựa, mọi chuyện đều có thể để cho ta thỏa mãn. Charles nhìn bị trói cùng bánh trưng một dạng 5 Milton. Hài lòng nói, cảm tạ. Phương Vấn mỉm cười, thản nhiên tiếp nhận rồi cái này đến từ Charles ca ngợi. Nghe nói ngươi khiến người ta đi tìm có không gian loại năng lực Milton. Charles thoại phong nhất truyền, hỏi một cái không liên hệ nhau vấn đề. Ân, Phương Vấn thản nhiên thừa nhận xuống tới. Phương Vấn căn bản liền chưa từng nghĩ phải gạt Charles. Chính hắn tìm quá khó khăn. Còn không bằng mượn dùng Charles tập đoàn cùng quân đội bối cảnh trợ giúp chính mình tìm kiếm. Như vậy hiệu suất nhanh hơn. Ngươi tìm loại này Milton làm cái gì? Charles hỏi. Ta có một người bạn bị loại này Milton giết chết. Ta chỉ biết là dáng vẻ của hắn. Những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên tựa như mượn tập đoàn cùng lực lượng của quân đội tìm được hắn. Phương Vấn nói rằng. Charles gật đầu. Ở Phương Vấn tinh thần ám chỉ dưới, Charles cũng không có hoài nghi, ngược lại còn giúp vội vàng liên lạc trong quân đội người quen. Làm cho hắn giúp đỡ một cái. Cái này sóng trợ công làm cho Phương Vấn tương đương hài lòng. Tuyển trạch Charles quả nhiên không sai. Phương Vấn từ Charles tập đoàn đi ra, liền thẳng đến New York. New York Na 13 cái Milton Phương Vấn có thể không có quên. Trở lại sau. Phương Vấn xác nhận một cái New York cái này 13 cái có không gian năng lực Milton phẩm hạnh. Cùng đã qua từng trải. Giết chết cái này 4 cái Milton. Được như nguyện chiếm được không gian chi lực lớn mạnh. Kế tiếp đang ở Washington ngồi đợi la. Được rồi. Không cần chờ. Phương Vấn vốn định ở Washington Charles trong tập đoàn ngồi đợi Magneto được thả ra. Tin tức. Nhằm liên hệ Logan. Cùng cái này đống người làm quan hệ tốt thuận tiện sau này Apocalypse chi chiến. Nhưng mà Phương Vấn thấy được một người làm cho hắn bỏ đi cái ý niệm này. Một cái toàn thân tản ra bis hơi thở nam nhân. Logan mở ra mới từ mấy cái hắc bang rồi. Trong tay lấy được ô tô. Hướng phía trong trí nhớ Xavier Thiên Tài Học Viện chạy tới. Đột nhiên, dã thú trực giác làm cho toàn thân hắn lông tóc dựng đứng. Không chút do dự nào. Lập tức dừng lại rồi xe. Trên xe xuống. Hai tay MU bàn tay. Ám hoàng sắc cốt chảo chậm rãi toát ra. Cẩn thận đề phòng bốn phía. Tính cảnh giác rất cao. Phương Vấn ở Logan kinh ngạc dưới ánh mắt từ bầu trời chậm rãi hạ xuống. Nhìn Logan na ánh mắt cảnh giác. Phương Vấn biết người anh em này hoàn toàn không biết mình. Ngươi là ai? Dã thú trực giác nói cho hắn biết. Người nam nhân trước mắt này rất nguy hiểm. Cho dù là tương lai đối mặt Sentinel đại quân thời điểm, cũng không có người đàn ông này cho áp lực của hắn lớn. Loại cảm giác này làm cho Logan không dám thả lỏng một tia thần kinh. Hơn nữa người đàn ông này một thân quân trang. Logan đối với quân đội tên có thể không có bất kỳ hảo cảm. Đang hỏi tên người khác trước không nên trước giới thiệu mình một chút sao? Phương Vấn hỏi ngược lại. Logan nhìn chằm chằm Phương Vấn nhìn hồi lâu chỉ có phun ra một cái tên. Ta gọi Phương Vấn, Chas tập đoàn an ninh tổng quản. Vừa dứt lời, Logan nổi giận gầm lên một tiếng nhằm phía Phương Vấn. Hắn thấy, Chas tập đoàn không có một cái tốt. Bọn người kia chính là làm cho Mutant trong tương lai kế cận diệt vong đầu sỏ gây nên. Wolverine Logan, có Adamantium chính hắn cận chiến đều không phải là đối thủ của Phương Vấn. Huống hiện tại dơ một đống xương chảo. Thình thịch, không có chút nào ngoài ý muốn. Logan xông tới nhanh, ngã xuống đất cũng mau. Trực tiếp bị Phương Vấn một cước đè xuống đất. To lớn lực đạo từ ngực truyền đến. Cảm giác hít thở không thông làm cho Logan điên cuồng công kích tới thải ở trên người con kia chân. Thế nhưng không hề có tác dụng. Màu đen thần bí vật chất dường như cứng rắn nhất khôi giáp thông thường. Đem cốt chảo công kích xong toàn làm xuống dưới. Ngay cả một tia hỏa tinh cũng không có văng lên. Có thể phá Busosoku Haki phòng ngự chỉ có Adamantium. Cường độ đến gần vô hạn Adamantium Busosoku Haki cho dù là Adamantium cũng không phải nhất thời. Nửa khắc liền có thể phá ra phòng ngự. Huống cái này cùng món đồ chơi một dạng cốt chảo. Ta rất ngạc nhiên. Ngươi vì sao vừa nghe ta là Chas tập đoàn liền muốn giết ta? Phương Vấn, hiếu kỳ, nhìn Logan nói. Rằng, các ngươi đám người kia đều đáng chết. Logan hung ác nhìn Phương Vấn. Không che giấu chút nào chính mình na mãnh liệt sát khí. Có ý tứ, xem ra ngươi thật giống như biết một chút cái gì. Phương Vấn khẽ cười một tiếng. Chân trái phát lực, to lớn lực đạo trực tiếp cán gãy Logan xương ngực. Tiểu tử ngươi về sau là Adamantium lão tử đánh không ngừng. Hiện tại cái này đầu khớp xương ta nhưng là có thể đánh gãy. Bất quá Striker đều làm cho mình giết. Về sau người nào cho Logan hoán cốt cái. Logan cũng không biết người này tâm lý hoạt động. Hắn hiện tại rất biệt khuất. Nếu như là tương lai thân thể. Cái này nhân loại làm sao cũng không khả năng đè gãy xương ngực. Thế nhưng cổ thân thể này cũng không có Adamantium. Điều này làm cho Logan rất khó chịu. Bắt đầu hoài niệm nam một thân Adamantium rồi. Được rồi. Xương ngực chặt đứt còn có tâm tư muốn bên ngoài hắn sự tình đại khái khắp thiên hạ chỉ có Logan. Một cái. Lão tử đương nhiên biết các ngươi đám người kia việc làm. Logan hai mắt nộ tĩnh. Tức giận nhìn Phương Vấn. Có ý tứ. Xem ra ngươi cũng là một Mutant. Còn biết Chas tập đoàn sự tình, ta đối với thân phận của ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Hanh, Logan lạnh rên một tiếng, không nói gì, lai lịch của ngươi, Logan, Phương Vấn đối mặt Logan hai mắt, tinh thần ám chỉ thôi động, hoàn toàn nằm ở phẫn nộ trạng thái Logan ở Phương Vấn khổng lồ tinh thần lực phía dưới trong nháy. Mắt đã bị thôi miên, ta đến từ tương lai, Logan mới vừa nói xong. Tương lai một chỗ khác. Không tốt. Có người đối với Logan dùng khống chế tinh thần. Professor X biến sắc. Logan trên người tản mát ra quen thuộc ba động. Professor X không thể quen thuộc hơn nữa. So với Phương Vấn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần tinh thần lực ầm ầm bạo phát. Ảnh hưởng Phương Vấn khống chế. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.